Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 73, tín ngưỡng. Điểm sáng màu xanh lục phiêu phù ở trong sương mù dày đặc. Mấy cái đồ đằng vây tại một chỗ quan sát, nhật đồ đằng trước hết nhất vươn tay, tới gần điểm sáng cảm thụ một chút. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, không có cảm giác gì. Nhật đồ đằng lắc đầu nói, nguyệt đồ đằng nghe, lập tức đưa tay chụp vào điểm sáng, nhưng kia điểm sáng từ linh thể của nàng bên trong ghé qua mà qua. Vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, nhìn xem giống như là thạch nói qua, cây đại thụ kia tản ra đồ vật. Nghiêu đồ đằng khó được thông minh một lần, vừa nói, một bên có chút khinh bỉ nhìn về phía nguyệt đồ đằng. Hẳn là vật kia, đệ ngũ huyền khẳng định nói, dựa theo thạch miêu tả, tại chốn cũ có một gốc cây quan mượt mà, trên nhánh cây có phát sáng dây leo rủ xuống đại thụ, có thể phát ra điểm sáng màu xanh lục. Đại thụ bên ngoài có một cái đại thụ che trời bộ dáng màng ánh sáng ngăn cách lấy nó. Điểm sáng màu xanh lục thổi qua màng ánh sáng về sau, bên ngoài có to lớn hung thú tranh đoạt. Bây giờ cái này điểm sáng màu xanh lục đồng dạng gây nên hung thú tranh đoạt. Chỉ là để đệ ngũ huyền nghĩ không hiểu là vì sao những hung thú kia không vây quanh ở đại thụ bên cạnh, mà cải thành truy đuổi điểm sáng, mà những điểm sáng này lại tới đây làm cái gì? Bá hạ, đi rừng cây biên giới, nhìn xem những này điểm sáng màu xanh lục muốn làm gì? Đệ ngũ huyền nói xong, ánh mắt từ điểm sáng màu xanh lục trên rời đi, liếc nhìn một đám đồ đằng một chút, một hồi như xảy ra chiến đấu, bật hết hỏa lực, không cần thiết để bá hạ lại rèn luyện. Đồ đằng là có thể sử dụng lực lượng, nhất là làm vũ khí minh đồ đằng. Bọn hắn lực lượng càng có lực sát thương. Bá hạ không có ăn con kia không biết tên hung thú, mà là ngẩng đầu hướng về đuổi theo phía sau đám hung thú giống lên một cuống họng. Ưng, thanh âm đã rất giống lúc trước đại vương bát, mang theo nhàn nhạt uy áp, để những cái kia vây xem hung thú biết hắn không dễ chọc. Chậm rãi rút đi, bá hạ di chuyển tráng kiện tứ chi, nhanh chân đi về phía trước tiến. Hắn cố ý để cho mình mỗi một chân rơi xuống đều phát ra âm thanh lớn, giống như tại tỏ rõ lấy mình không phải một cái dễ trêu tồn tại. Đệ ngũ huyền cũng không biết dã thú ở giữa là như thế nào phán đoán lẫn nhau sức chiến đấu, nhưng bá hạ hiển nhiên lấy phương thức của hắn chiêu hiển mình cường đại. Không có người đi lên muốn cướp đoạt hắn trong bụng điểm sáng màu xanh lục. Tiến lên đến rừng cây thưa thớt địa phương, xa xa đã có thể nhìn thấy bộ lạc. Đệ ngũ huyền nhưng không có đưa ánh mắt vọng quá khứ, mà là chuyên chú vào tìm kiếm những cái kia chưa từng bị săn bắt điểm sáng màu xanh lục. Bọn chúng dọc theo từng khỏa đại thụ xuyên qua đến, tại tránh thoát hung thú truy kích về sau, một đầu đâm vào thưa thớt rừng cây phụ cận trong đất bùn. Đào đất bên trong làm cái gì? Nghiêu đồ đằng tiếng trầm hỏi. Mọi người hiển nhiên cũng không biết đáp án, nhưng rất mau trả lời án liền mình xuất hiện. Những cái kia tiến vào thổ nhưỡng bên trong điểm sáng màu xanh lục, chỉ chốc lát liền biến thành cành cây từ thổ địa trung chuyển ra. Trên người nó y nguyên bốc lên hào quang màu xanh lục, nhưng lúc này đã ảm đạm rất nhiều. Cành cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Không bao lâu liền dáng dấp có nhân cánh tay phẩm chất. Trên người nó lục sắc quang mang cũng yếu một chút, nhưng còn xa xa không có đạt tới biến mất trình độ. Lục sắc quang mang dần dần trở thành nhạt, cây cối thì nhanh chóng tăng trưởng. Thời gian dần trôi qua vượt qua to bằng bắp đùi, còn đang tăng trưởng, thẳng đến dài đến người trưởng thành vòng eo như vậy tráng kiện. Lục sắc quang mang mới chậm rãi trở thành nhạt biến mất. Đây là cái gì lực lượng? Đặt câu hỏi chính là Nguyệt Đồ Đằng. Nàng bị loại lực lượng này hấp dẫn, con mắt trừng đến tròn trịa, ánh mắt gắt gao chăm chú vào cây đại thụ kia bên trên. Siêu, lại có một cái lục sắc giúp điểm sáng đi xuyên qua. Đâm vào cách đó không xa thổ nhưỡng bên trong. Không bao lâu, chúng đồ đằng lần nữa kiến thức vừa mới kia thần kỳ một màn. Nơi xa truyền đến sao động âm thanh, là từ bộ lạc phương hướng truyền đến. Xem bộ dáng là có người phát hiện bá hạ to lớn thân hình. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không có lập tức trả lời bọn hắn, mà là tiếp tục quan sát đến, thẳng đến lại một điểm sáng rơi vào dưới mặt đất, cây giống lan tràn ra, bá hạ, đem nó kéo ra tới. Đệ ngũ huyền nhanh chóng ra lệnh, ngang, bá hạ kêu một tiếng, đầu nhô ra đi, lập tức đem còn không tráng kiện thân cây nhổ tận gốc. Cây kia mộc vô số cây thân ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng mất đi thổ nhưỡng về sau thân cây tăng trưởng ngược lại chậm không ít. Năng lượng màu xanh lục chỉ có thể gia tăng rễ cây tăng trưởng tốc độ cùng hút. Tiêu hóa tốc độ, thân cây tăng trưởng càng nhiều lực lượng bắt nguồn từ dưới mặt đất. Đệ ngũ huyền nỉ non nói ra, phán đoán của mình cũng mặc kệ cái khác đồ đằng biết hay không. Ngẩng đầu nhìn về phía bộ lạc phương hướng, bọn hắn xin giúp đỡ, nhưng là lại không kín gấp, hẳn là bởi vì những này cây cối tại hướng bộ lạc lan tràn. Đệ ngũ huyền trong lòng có chính mình suy đoán, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, vẫn là đêm khuya, cũng không có hừng đông dấu hiệu, tiếp tục quan sát bá hạ trong miệng ngậm cây giống, cây kia mầm sợi rễ điên cuồng hướng trên mặt đất lan tràn. Nhưng bá hạ hất lên đầu những cái kia đâm vào dưới mặt đất sợi rễ liền sẽ gãy mất. Thân cây cũng tại tăng trưởng, nhưng phi thường có hạn, mà lục sắc quang mang nhưng đang nhanh chóng ảm đạm. Không bao lâu, lục sắc quang mang hoàn toàn mờ đi xuống dưới, rễ cây cũng không dãy dụa nữa. Cả cây đại thụ tựa như chết đồng dạng. Siêu, bên cạnh một điểm sáng đâm vào trong đất. Bá hạ ném đi trong miệng thân cây, yên lặng chờ nơi đó mọc ra cây giống. Thổ nhưỡng động hai lần, cây giống phá đất mà lên. Bá hạ cắn một cái xuống dưới, trực tiếp đem cây giống ôm ra. Cây giống sợi rễ đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Bá hạ hất đầu vô dụng, bắt đầu chạy, để kia điên cuồng tăng trưởng sợi rễ phiêu đãng trên không trung không thể rơi xuống đất. Chỉ chốc lát, cây giống trên lục sắc quang mang biến mất, cây giống cũng chỉ trưởng thành lớn bằng cánh tay. Đệ ngũ huyền nhìn một cái bá hạ trong miệng cây giống, lại nhìn một chút trưởng thành sau lưng vây phẩm chất đại thụ. Trong lòng như có điều suy nghĩ, bá hạ, về trước bộ lạc đi. Đệ ngũ huyền đối lại muốn đi kéo cây giống bá hạ nói. Bộ lạc bên kia tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Hắn sợ bộ lạc người lo lắng quá mức chạy tới, bị hung thú tập kích. Bá hạ ngược lại là nghe lời trực tiếp hướng bộ lạc đi đến. Nhưng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cây giống. Hắn lúc trước mới từ bờ biển bò ra tới thời điểm, liền rất thích đào rễ cây. Bây giờ cái này yêu thích cũng không biến mất. Hướng bộ lạc phương hướng đi không xa, liền nhìn thấy đời thứ ba Bách Thảo Vu, Bát Đại Vu cùng Âm Vu mang theo bộ lạc người nghênh tới. Bọn hắn giơ bó đuốc, thận trọng hướng bên này thăm dò, thẳng đến bó đuốc chiếu thanh bá hạ bộ dáng, mới thật nhanh chạy tới. Đệ ngũ huyền chú ý tới đời thứ ba Bách Thảo Vu trên mặt biểu lộ từ khẩn trương trở nên thư giãn. Bát Đại Vu, Âm Vu cũng là như thế. Mà phía sau bộ lạc người càng là phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Đem đồ đằng lửa đều nhóm lửa đi. Xem ra trong khoảng thời gian này bọn nhỏ qua cũng không tốt như vậy. Đệ ngũ huyền nói, dẫn đầu vung ra mình đồ đằng lửa. Mà còn lại mấy cái đồ đằng cũng là như thế. Mấy đám đồ đằng lửa ở trên mặt đất nhóm lửa. Ấm áp hỏa diễm cùng ánh sáng long lánh một lần nữa chiếu sáng hỏa bộ lạc. Cũng trống lên hỏa bộ lạc trời. Bộ lạc người hưng phấn chu lên. Bọn hắn quỳ trên mặt đất, thành kính cung bái. tín ngưỡng chi lực giống như là thủy triều tuôn hướng đệ ngũ huyền. Nhảy tế tự múa thời điểm, sinh ra đồ đằng chi lực là tối ổn định, nhưng tuyệt đối không có lúc này tới cuồng nhiệt. Quả nhiên, nếu có cuồng tín đồ, đều là bị sinh hoạt bước đi ra. Đệ ngũ huyền nhìn qua cảnh tượng trước mắt, nỉ non nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.